Chương 490, Bất tử tiểu cường mù cả, thượng. Tuy nhiên nạ dù tô bọn họ nơi đó đang đánh nhau, thế nhưng, cũng là có thể khống chế bên trong phạm vi, vì lẽ đó, xa ra bọn họ rời đi, cũng không có gặp phải cái gì nguy hiểm. Hướng về nguyên lai đến từ lúc đường, ở xa dạ dẫn dắt đi, những kia hạ củ bắt đến nơi này tới lâu lan cư dân, từng cái một đã đi ra cái này lòng đất khu vực khôi lỗi nhà xưởng. Hinata, Sasuke, Sakuza, còn có, sở hữu ám bộ. Lập tức lúc này rời đi thôi, bảo vệ tốt xạ dạ bọn họ an toàn. Nhìn đã đi ra xạ dạ bọn họ, lại là nhìn liếc một chút bị khôi lỗi bao quanh hì nạ tạ bọn họ, nạ rủ tổ trong nháy mắt hạ lệnh. Hiện ở đây, đã không cần xạ sủ kẹ bọn họ kiềm chế những kia khôi lỗi, có nạ rủ tổ bọn họ ở, mù cả căn bản cũng không có biện pháp, cũng không có cái này năng lực yên tâm đến khống chế những kia khôi lỗi, cho nên nói, những này khôi lỗi, căn bản liền đã không có cái gì uy hiếp. Vâng, ở nhận được nạ rủ tổ mệnh lệnh về sau, trong nháy mắt, mọi người lập tức đáp. Từng cái một, trong nháy mắt bạo phát, đem chút cản ở mặt trước khối lỗi, trong nháy mắt, nổ ra ngắm một đầu đường, không thể không nói. Cùng nạ rủ tổ nghĩ giống như vậy, ở mù cả căn bản là vô lực phân tâm xuống, cái này khối lỗi, căn bản cũng không có cái gì uy hiếp, nguyên bản chen chúc chung nhẫn lực phá hoại khối lỗi, hiện tại, cũng liền trở thành một cái lực lượng to lớn khôi lỗi thôi, không hề có một chút ngăn trở, trong nháy mắt, bị xạ sủ kẻ bọn họ nổ ra một đầu đường. Hướng về xạ ra bọn họ rời đi địa phương, xạ sủ kẻ bọn họ, trong nháy mắt, cũng là rời khỏi nơi này. Cái này tốt hạ xuống, hiện tại, nơi này, cũng chỉ còn sót lại chúng ta. Ánh mắt, nhìn Hắc Mù Cả, nạ dù tổ không khỏi cười nói. Thân ảnh, bước ra một bước, đứng ở Mina tổ trước mặt bọn họ. Trên người ngự thần bảo, không gió mà bay vậy khẽ múa, ở không trung, phiêu đãng màu tím trả cờ dạ ánh sáng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt, bao phủ này bị sỉ bị ký phôi trùng bao vây lấy mù cả. Long mạch trả cờ dạ rất cường đại, phá hư tính cũng rất mạnh. Căn bản cũng không có đưa đến cái gì hấp thu thôn vệ trả cờ dạ hiệu quả, đang bị long mạch trả cờ dạ bao phủ trong nháy mắt, những kia ký phôi trùng liền đã từng con, liên miên rô nở dê như mưa rơi xuống ở mặt đất, đã chết là không có thể lại chết tiếp. Đã mất đi ký phôi trùng bao vây cùng che chắn, mù cả thân hình cũng là hiển lộ xuất hiện. Này phá tàn khôi lỗi thân thể, ở long mạch trả cờ dạ xuống, cũng là ở cấp tốc hồi phục người. Từng cái sợi trả cờ dạ từ mù cả này đường lang khôi lỗi trong thân thể bắn ra, trong nháy mắt, liên tiếp chung quanh khôi lỗi hoặc là khôi lỗi toái phiến. Từng cái, đem bọn họ kéo đi qua. Sắp nhập vào này khôi lỗi trong thân thể đáng ghét. Ta là không chết đường lang khôi lỗi con mắt, lập lòe hồng quang, con mắt khôi phục mù cả, làm lại đứng ngắm mà bắt đầu, nhìn nạ rủ tổ bọn họ, không khỏi gầm thét liên tục. Xạ dạ đã mang theo những kia lâu lan người đã đi ra. Mù cả mục tiêu, cũng là đặt ở xem nạ rủ tổ bọn họ trên thân. Thay đổi hình thái sao nhìn mù cả, này đường lang khôi lỗi, không, hiện tại đã không phải là đường lang khôi lỗi. Có gia tăng rồi nhiều như vậy khôi lỗi hòa vào, bây giờ mù cả khôi lỗi thân thể, đã biến thành vẫn giáp sát trùng. Hình thể so với mới vừa đường lang khôi lỗi có lớn hơn mấy phần. Càng thêm khổng lồ, sức phòng ngự cũng là càng thêm mạnh, tuy nhiên, tương đối tới nói, cái này tốt hình thể khổng lồ, hắn linh hoạt độ cũng là phải giảm xuống không ít đi. Ta phải nói quá, ta trung cực lực lượng là vô cùng vô tận a, ta là sẽ không chết mắt thấy nạ rủ tổ bọn họ. Mù cả chu lên nói rằng, âm thanh, đã hoàn toàn không đúng, khàn khàn dị thường, dường như ma sát đi ra ngoài. Bây giờ mù cả, đã căn bản cũng không có một tia loài người đặc thù. Đi chết đi cho ta nộ hảo, trong nháy mắt, hướng về nạ rủ tổ bọn họ, chúng ngắm đi qua. Này giáp sát trùng xa u cái lùi, trong nháy mắt, ngày này qua ngày khác đao nhận lồi ra, đã trở thành từng cái móng vuốt sắc bén. Không đi một bước, đều ở đây mặt đất. Rơi hạ một đạo đạo sâu đậm vết tích. Đi chết đi thân ảnh, nhảy lên một cái, xa u cái chân, mỗi chân ở trên đều có 5 mảnh đào nhận. Quay về phía dưới nạ dù tổ, mỹ nạ tổ, xì bị còn có ra, trong nháy mắt, một cái lưu tinh rơi. Cuốn phách đi tản ra nhìn mù cả công kích, trong nháy mắt, mỹ nạ tổ không khỏi quát lên, tương tự, thân ảnh lóe lên, một cái thuấn thân thuật, thân ảnh, đã biến mất ngay tại chỗ dô y mà dạ cũng là giống như. Đứng tại nguyên chỗ thân ảnh, trong nháy mắt, hoặc là một đạo tàn ảnh, biến mất ngay tại chỗ. Thần kính thông vừa xài bước ra, trong nháy mắt, kim quang thời gian lập lòe, nạ rủ tổ đã đi tới ngắm hơn 10 mét ở ngoài, nhìn mù cả, còn có, tại chỗ đứng, căn bản cũng không có động đậy CB. Lúc này CB, ngẩng đầu nhìn này thiên không rơi đích mù cả to lớn giáp sắt trùng khôi lỗi, căn bản cũng không có né tránh ý tứ của. Này bị này cao to cổ áo của che chắn khỏe miệng, ở mù cả hạ xuống, không khỏi khơi gợi lên một tia cười gằn. Vang một tiếng nổ vang, kèm theo, còn có cái này lòng đất căn cứ chấn động. Lợi nhận, trong nháy mắt, phê hạ. Đem CB, trong nháy mắt, chia làm mấy đoạn không có máu trong nháy mắt, bị đánh đoạn CB, thân thể, trong nháy mắt, tản ra, đã biến thành từng con ký phôi trùng. Dường như nghèo đói dã thú đã tìm được mục tiêu giống như vậy, trong nháy mắt, một loạt mà trên. Trên giường này thiên không hạ xuống mũ cả giáp sắt trùng khôi lỗi trên thân. Giống lần thứ hai bị những này ký phôi trùng chiền ở trên mũ cả không khỏi tức giận gầm thét liên tục. Đứng tại nguyên chỗ, Sa U con móng nuốt khua tay, tuy nhiên, này to lớn giáp sắt trùng khôi lỗi thân thể. Đối với những thứ này mảnh tiểu nhân ký phôi trùng căn bản cũng không có cái gì dùng đáng ghét. Cút ngay cho ta một tiếng gầm thét từ mũ cả trong mì hệ NG gầm lên ra. Bị những này ký phôi trùng triển trên về sau, mù cạ có thể cảm giác được, chính mình này ở khôi lỗi thân thể trên trả cờ dạ, đang không ngừng bị thôn phệ, giảm bớt. Giống một tiếng gầm thét, một đạo màu tím trả cờ dạ, long mạch trả cờ dạ, trong nháy mắt, hàng không mà rơi, trong nháy mắt, chui vào mù cạ trong cơ thể. Không thể không nói, long mạch trả cờ dạ lực sát thương rất cường đại, trong nháy mắt, liên miên như mọc thành phiến ký phôi trùng, lần thứ hai, giải rác một chỗ. Toàn bộ đã thân tử dô y các ngươi những này hỗn đản, đi chết đi cho ta. Mù cả đi giáp sát trùng miệng trong nháy mắt mở ra, một cái xoay tròn cấp tốc viên trùy quay đầu trong nháy mắt từ mù cả trong mì hệ NG bắn ra, ở từng đoạn cái giá dưới sự khống chế, trong nháy mắt, hướng về hơn 10 mét ra nạ rủ tô bọn họ công kích hơn nữa hử. Thần La Thiên Trinh nhìn mù cả công kích, nạ rủ tô không khỏi hừ lạnh một tiếng, một tay mở ra, quay về mù cả. Trong nháy mắt quát lên, to lớn sức đẩy, mở ra, vẫn không có công kích đến nạ rủ tổ, ở 2, 3 mét ở ngoài, này viên. Truy gạch, đã bị vô hình sức đẩy bắn cho ngắm trở lại, nát tan.